cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, mới chuyển trường sinh. Quá tốt, không có trễ, hạ xuống trường học ở trên sân thượng, Vi Đồ âm thầm thở phào, bởi vì thường thường tới trễ nguyên nhân, nàng đều đã bị lão sư phê bình qua rất nhiều lần. Tìm tới chính mình cặp sách, Vi Đồ chạy xuống thang lầu đi vào phòng học. Đại đa số đồng học đều đã đến phòng học, mọi người hoặc là tại đùa giỡn hoặc là đang nói chuyện thiên. Trong phòng học, ầm ầm, bất quá theo Vi Đồ đến, toàn bộ phòng học chính là thoáng cái liền an tĩnh rất nhiều. Thậm chí Vi Đồ còn có thể cảm giác được từng đạo hoặc nhẹ coi hoặc chán ghét ánh mắt ném đến trên người nàng. Đối với loại chuyện này cũng sớm đã thành thói quen. Ai bảo nàng là cái kia Mr. Santa nữ nhi đây. Tại toàn bộ trường học, thậm chí là toàn bộ quyết tinh thành phố, bọn họ phụ nữ có thể đều có danh nhân đây. Trong bụng có chút chua xót. Bất quá mạnh hơn Vi Đồ cũng không có lộ ra cái gì, chỉ là mặt không thay đổi đi lên bậc cấp, ngồi vào chính mình vị trí. Vi Đồ, mới vừa rồi ta tại trong tin tức thấy nha, ngươi lại nhóm cảnh sát bắt một chút kẻ xấu. Bất quá coi như ngươi lại cố gắng thế nào biểu hiện, cũng sẽ không thay đổi mọi người đối với ngươi cái nhìn. Ai bảo phụ thân ngươi là cái kia tự đại Santa đây. Ha ha ha ha. Ngồi ở Vi Đồ bên cạnh một tên nam sinh nói, sau đó lại mỉa mai cười lớn. Chỉ thấy tên nam sinh này có lấy một bộ anh tuấn dung mạo, còn trải một đầu kim sắc hoa lệ tóc dài, nhếch miệng lên ôm hai tay mình, cả người nhìn qua một bộ bất cần đời dáng vẻ. Sáp nạp, chuyện ta không cần ngươi quản, cũng không ngẩng đầu lên. Vi Đồ vừa sửa sang lại đồ mình một bên lạnh nhạt nói. Tên là sáp nạp thiếu niên sắc mặt có chút khó coi. Kẻ hèn một cái Vi Đồ vậy mà cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Ngay tại sáp nạp còn chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên cảm giác đầu đau xót. Sau đó liền nhìn thấy một cái khác thiếu nữ chẳng biết lúc nào đứng ở trước người bọn họ. Này, Eliza, ngươi nổi điên làm gì? Ai bảo ngươi lại đang khi dễ Vi Đồ? Đáng đời nói nên. Sáp nạp căm tức trợn mắt nhìn cái này dám gõ đầu hắn thiếu nữ. Mà thiếu nữ là đôi hắn làm mặt quỷ. Sau đó lại quan tâm mà nhìn về phía Vi Đồ. Vi Đồ, ngươi bị thương sao? Không có sao chứ, có phải hay không giả đi về nghỉ thoáng cái. Gặp Vi Đồ bên trái trên cánh tay còn quấn sa mang, tên là Eliza đầy mặt cô gái vẻ lo lắng. Chỉ là một chút thương nhỏ mà thôi. Yên tâm đi, Eliza, ta không sao. Trên mặt hiếm thấy hiện lên tươi cười. Vi Đồ lắc đầu một cái. Vô luận là ở trường học vẫn là ở bên ngoài, mọi người cũng không muốn đến gần nàng. Chỉ có Eliza nguyện ý cùng nàng sống chung là nàng duy nhất bằng hữu. Đối mặt Eliza quan tâm, Vi Đồ trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận nồng đậm ấm áp. Vi Đồ, ta cũng thấy trong tin tức báo cáo nha. Ngươi lại đại triển thân thủ trợ giúp cảnh sát bắt kẻ xấu. Lạc lạc, nói cho ta một nói ngươi là làm sao làm được, có được hay không? Cũng không có cái gì, chỉ là mấy cái cướp ngân hàng bình thường phần tử xấu mà thôi. Vi Đồ không lớn muốn nói những kia chiến đấu sự tình, nhưng là vừa không nhịn được bạn tốt nhõng nhẽo đòi hỏi. Cuối cùng chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra đại khái cho nàng giảng thuật thoáng cái. Một bên sáp nạp mặc dù mặt lộ khinh thường, bất quá nhưng cũng giơ lên bên tai cẩn thận nghe. Thật là lợi hại, không hổ là Vi Đồ. Nghe xong Vi Đồ giảng thuật sau, Eliza khoanh tay mặt đầy vẻ sùng bái. Rõ ràng Vi Đồ cũng chẳng qua là giống như nàng đại nữ hài tử, nhưng là lại có thể cùng những kia gian ác phần tử xấu vật lộn cũng đánh bại bọn họ. Thật là quá không nổi. Bất quá Vi Đồ chính là ngầm cười khổ. Thật sự chiến đấu lại không phải nhắc tới đơn giản như vậy. cái này một lần nếu không có vị kia cường giả thần bí tương trợ sợ rằng nàng đều đã chết ở tên kia. Phần tử xấu thủ lĩnh đánh lén bên dưới. Bất quá những chuyện này nàng tự mình biết là được. Liền không nói cho Eliza để cho nàng vì chính mình lo lắng. Vì đồ thật là lợi hại a, là ngươi nói tương lai nhất định có thể tiến vào Hồng Trù chiến cơ học viên đi. A, ta cũng tốt tưởng tượng vi đồ lợi hại như vậy, tương lai trở thành một tên Hồng Trù chiến cơ đi hầu hạ thiên thần đại nhân a. Eliza, liền như ngươi vậy còn muốn trở thành hầu hạ thiên thần đại nhân Hồng Trù chiến cơ. Đừng nằm mơ, đáng ghét sáp nạp, ta huyễn nghĩ một hồi không được sao? Ai cần ngươi lo? A, đau đau đau, buông ta ra tóc. Eliza cùng sáp nạp một trận đùa giỡn, mà Vido cũng là trở nên hoảng hốt, tiến vào Hồng Trù chiến cơ học viên. Đó cũng là nàng mộng tưởng a. Không, phải nói đây là bất kỳ một cái nào nữ hài tử đều mộng suy nghĩ chuyện đi. Những kia mỹ lệ cường đại Hồng Trù chiến cơ có thể nói là trên địa cầu sở hữu các nữ hài tử đều ước mơ đối tượng. Bất quá muốn tiến vào Hồng Trù chiến cơ học viên biết bao khó khăn. Cho dù toàn bộ địa cầu mỗi năm cũng chỉ có là số không nhiều một chút may mắn thiếu nữ có thể được chọn chúng, nhưng là chỉ cần có thể tiến vào Hồng Trù chiến cơ học viên tiếp nhận huấn luyện cũng thuận lợi tốt nghiệp, các nàng liền có thể trở thành một tên chính thức Hồng Trù chiến cơ, từ đó hầu hạ với thiên thần đại nhân, đạt được lực lượng cường đại cùng với vĩnh cửu sinh mạng. Mà còn vô luận là đối với chính mình hay là đối với nó người nhà đều là một loại vinh dự chí cao. Bởi vì chính mình phụ thân vi đồ cảm giác người nàng sinh thật là hỏng bét thấu. Mà nếu muốn thay đổi hết thảy các thứ này, nàng biện pháp duy nhất chính là tiến vào Hồng Trù chiến cơ học viên, mặc dù biết kia sẽ rất khó khăn, nhưng là nàng tuyệt không buông tha. Nghĩ tới đây, vi đồ chặt chẽ nắm quả đấm, ánh mắt cũng bộc phát kiên định. Mọi người, an tĩnh một chút, tới gần thời gian đi học. Hiệu trưởng từ bên ngoài đi tới, mà toàn bộ phòng học cũng theo đó an tĩnh. Không biết thật cao tại thượng tá cao lớn người thế nào đột nhiên đi tới bọn họ phòng học. Tất cả mọi người hiếu kỳ không hiểu, một trận xì xào bàn tán. Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Hôm nay có mấy vị chuyển trường sinh muốn đi vào lớp các ngươi cấp. Các ngươi, tất cả vào đi, vỗ vỗ tay làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh. Sau đó hiệu trưởng tỏ ý dạ thần bọn họ đi vào. Bất quá liền sau đó một khắc, trong cả phòng học đều vang lên từng trận kêu lên, này này. Ba tên kia cũng quá khoa trương đi. Một cái nam sinh, còn có hai cái có thể yêu nữ hài con. Tốt, tốt khốc tóc, giả thần 2, 6, Goku cùng Broly đi lên bục giảng. Mà trong phòng học các thiếu niên và thiếu nữ đều không nháy mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Không có cách nào, thật sự là cái này ba cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa hình dáng đều quá khoa trương. Giả thần cùng Goku còn khá một chút. Cũng chính là tóc có vẻ hơi bành bào, nhưng Broly bên này chính là còn mang buộc tóc, vòng cổ, eo vòng, hộ thủ cùng bảo vệ đùi chờ một chút, toàn thân cao thấp ghim lóa mắt thật là khốc đến không được. Dạ thần trong bụng một trận buồn cười, bất quá cũng đúng như cùng hắn chỗ đoán trước một dạng, hiển nhiên những thiếu niên thiếu nữ này nhóm cũng không có nhận ra bọn họ. Làm địa cầu thiên thần cùng thần hậu, vô luận là tại dân gian vẫn là tại trên internet đều cấm chỉ truyền có liên quan dạ thần bọn họ hình ảnh, lại thêm dạ thần bọn họ đã có nhiều năm cũng không có ở trước mặt công chúng hiện thân. Goku cùng hắn cũng đều là Super Saiyan 3 hình thái, những thiếu niên thiếu nữ này nhóm không có nhận ra bọn họ cũng bình thường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.